Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 148, cơ hội cuối cùng. Góc truyện audio.com. Hắn thực sự không muốn để cho mẫu đơn tới ám dạ lâu, mặc dù khăn che rất tốt, khiến cho khí chất của mẫu đơn trở nên trong suốt một cách tầm thường. Thế nhưng tên Thiên Vân nhận kia rất quỷ quyệt, trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì khi mẫu đơn gặp hắn. Tại sao xe không chịu di chuyển? Bảo Tiêu bực bội đi xuống xe. Sau đó trợn mắt nhìn bốn chiếc bánh xe đã thành nhựa nhão nóng hổi. Sao vậy? Mẫu đơn buồn bực đi ra. Sau đó cũng, có ai nói cho nàng biết là có cơn gió nào vừa đi ngang qua không? Khi Hy Tử Kỳ vừa thở phào, mẫu đơn liền nói, Bảo Tiêu, ngươi gọi cho người của Kim Gia ra đây mang chúng ta tới ám dạ lâu. Ta không tin bọn họ lại dám coi thường mạng sống của Kim Linh Nhi. Hy Tử Kỳ, nàng được, cuối cùng cả ba người liền tới ám dạ lâu sau 15 phút. Người của ám dạ lâu nhìn thấy lệnh bài của Kim Gia liền thả người vào. Cho một người dẫn mẫu đơn tới chủ viện, Nương Bạch Liên nhìn thấy mẫu đơn đứng trước cửa, nước mắt liền lã chã rơi, cánh tay càng siết chặt lấy Kim Linh Nhi trong ngực. Thiên Vân Nhận nhìn cô gái vừa bước vào cửa, sau đó liền không chú ý lắm quay đi, khí chất quá ư là mờ nhạt, khiến cho hắn hoàn toàn không tồn tại chút cảm tình nào. Hay cảm giác muốn hứng thú gì? Nàng ta là ai? Thiên Vân Nhận hỏi Kim Thời An, ông ta thở dài nói. Bạch Liên cô nương nói rằng đó là người có thể cứu Linh Nhi. Mặc dù chẳng có chút tin tưởng gì. Thế nhưng Kim Thời An vẫn theo như lý trí, tìm kiếm từng chút cơ hội một, cho dù là mong manh nhất cũng không thể bỏ qua. Nếu như sau này biết được vì bản thân lơ đãng mà đánh mất đi cơ hội sống tiếp của con gái mình, ông ta sẽ tự dàn vặt bản thân tới chết mất. Chương số 4, 15, nhiều nàng nói cá ơi hết phiếu rồi phải làm gì? Cá trả lời nè. Các nàng hết phiếu thì mỗi ngày đăng nhập bỏ phiếu mà áp tặng cho mọi người là được nè, còn chìa khóa thì giữ lại để cá mỗi tuần bão chương 2. 3 lần nhé, điểm danh tích cực mỗi ngày sẽ có phiếu đề cử và làm nhiệm vụ để có chìa khóa ni. Chấm chấm chấm, lịch post thông thường mỗi ngày là 5, 7 chương, 3, tùy vào sự ủng hộ của mọi người. Comment nhiệt liệt thì chắc chắn mỗi ngày 7 chương đó nha XD. Còn bão chương thì sẽ có bão mỗi tuần 2 đến 3 lần. Mỗi lần bão sẽ là bão cấp 10 hoặc cấp 15 tùy vào lượng phiếu của ngày hôm trước và hôm sau các nàng bão. Bão phiếu thì comment để cá dễ biết sự ủng hộ tuyệt vời của các tình yêu nhé. 3. Tuần này cá sẽ ráng sắp xếp bão thêm một lần nữa để nhanh chóng tăng số lượng chương. Các tình yêu để dành chìa khóa nha. Đừng đọc, nghiện đấy. Cách chương.